Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 956, Mạch Cách Ân đến thăm. Mạch Cách Ân, sao ngươi lại tự mình đi tới? Sau khi Lâm Hữu xác định là Mạch Cách Ân, hắn trực tiếp đi lên nghênh đón. Ha ha, tại vì ta nghe nói ngươi thành lập công quốc, nên đi tới chúc mừng cho ngươi một chút, chẳng lẽ không hoan nghênh? Mạch Cách Ân nhếch chòm râu rậm nói. Lúc này hắn đang mặc chiến thần sáo trang, cách mấy mét cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim kẻ khác đập nhanh, càng mạnh hơn mấy lần so với lần trước gặp mặt. Ngươi đã đột phá đến cấp 10. Lâm Hữu cả kinh nói. Phải biết rằng, chiến thần sáo trang có hiệu quả tăng thực lực lên một bậc. Nói cách khác, lúc này Mạch Cách Ân đã có thể phát huy ra thực lực cấp 11. Hắc hắc, có phải thực hâm mộ hay không? Mạch Cách Ân nháy mắt ra hiệu nói, vẻ mặt cực kỳ khoe khoang. Ta có thể nói không hâm mộ ư? Lâm Hữu chỉ hận không thể đấm cho đối phương một quyền. Nếu không phải chiến thần sáo trang chỉ có vô người lùng mới có thể trang bị, hắn cũng muốn tháo trang bị trên người đối phương xuống mặc lên người mình. Nhưng nếu Mạch Cách Ân đã tự mình đi tới, hắn tự nhiên cũng cực kỳ hoan nghênh. Lâm Hữu dùng sức vỗ bả vai Mạch Cách Ân một cái rồi nói. Đi, đến bên trong ngồi nào, thuận tiện nhìn cung điện mới của ta, cả tinh linh hoa nhưỡng chuẩn bị cho riêng ngươi nữa. Tinh linh hoa nhưỡng. Mạch Cách Ân trừng lớn con mắt. Thế còn chờ gì nữa? Nhanh đi vào. Nói xong, hắn cùng Lâm Hữu bước vào bên trong cửa cung. Dáng vẻ thân mật kề vai sát cánh của hai người bọn hắn lại khiến đám người qua đường bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Quan hệ giữa quốc vương công quốc thánh hữu cùng vua người lùng lại thân thiết như vậy. Mãi cho đến lúc chạng vạng, đội quân của Mạch Cách Ân mới rời đi. Trong khoảng thời gian ấy, Lâm Hữu và đối phương chủ yếu nói chuyện về vấn đề vương quốc người lùng gia nhập và cư trú ở nơi này. Hai người dự định xây dựng một trụ sở người lùng ở bên cạnh công quốc thánh hữu. Và đương nhiên là Lâm Hữu cực kỳ hoan nghênh chuyện này. Có mối liên hệ với vương quốc thợ rèn này, chắc chắn công quốc của hắn sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều thương nhân và tu luyện giả đi tới, đến lúc đó đâu cần phải lo kinh tế không phát triển được. Mà trước khi Mạch Cách Ân rời đi, đối phương còn cầm theo tài liệu trên người 5 con ma thú cấp 10 lúc trước, cũng nhận lời giúp Lâm Hữu tạo ra một thanh vũ khí tiện tay. Được rồi, chỉ cần đưa ta đến nơi này thôi. Mạch Cách Ân đứng bên trong truyền tống trận, nói với Lâm Hữu ở bên ngoài. Về sau nếu có cơ hội lại qua thăm ta nhé. Lâm Hữu mang theo một đội hộ vệ nhìn theo bọn họ. Sau đó ánh sáng sáng lên, trong nháy mắt cả đội ngũ người lùng biến mất giữa trận pháp, đã truyền tống trở về vương quốc người lùng rồi. Lâm Hữu xử lý xong chuyện này, nói một tiếng cùng đội ngũ phía sau rồi lắc mình một cái thuấn di đến dưới tàn cây đại thụ thế giới trong cung điện. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, quy trình phát triển công quốc đã cơ bản đi lên quỹ đạo. Mỗi ngày một tòa thành thị đều sẽ tự động nộp lên trên 7% thu nhập từ thuế nhận được từ giao dịch cùng ngày. Tỷ lệ này là tỷ lệ hợp lý nhất được Lâm Hữu đúc kết trong quá trình quản lý thành Hoàng Sa lâu như vậy. Tỷ lệ này không rất thấp, cũng không quá cao, vừa vặn nằm trong phạm vi mà dân chúng trong công quốc có khả năng thừa nhận. Chiếu theo tỷ lệ này, mỗi ngày thu nhập từ thuế được hơn 90 triệu, lại cộng thêm phí sử dụng kênh công quốc, vừa vặn đạt tới 100 triệu. Con số này được thiết lập dưới tình huống bên trong công quốc không có lãnh chúa cấp cao quản lý thành thị. Về phần tín ngưỡng, hiện giờ cũng cơ bản ổn định ở con số 8.000 điểm mỗi ngày, đã cách không xa so với thu nhập của công quốc Đại Hoang. Được như vậy cũng nhờ đám lãnh chúa mới gia nhập, khiến cho thu hoạch tín ngưỡng tăng vọt lên không ít. Và đương nhiên, một nguyên nhân chủ yếu khác cũng là phạm vi lãnh thổ quốc gia rất lớn. Cho nên điều hắn phải làm hiện giờ chính là sử dụng ma năng tích góp được, chiêu mộ đầy đủ binh chủng. Sau đó, hắn cần dùng mảnh nhỏ quy tắc mỗi ngày đạt được để không ngừng cường hóa thuộc tính bản thân. Lúc này, chiêu mộ một binh chủng cần 2,5 triệu, lại đột biến chừng 3-4 lần mới ra một binh chủng chiến đấu, như vậy cần từ mấy triệu đến hơn 10 triệu mới chiêu mộ được một binh chủng chiến đấu. Đừng nhìn doanh thu mỗi ngày của hắn được tới 100 triệu, dù có gia tăng thật nhưng chỉ đủ để đột biến ra hơn 10 binh chủng mà thôi, còn không đủ để bù đắp phần tổn thất do chiến đấu với lãnh chúa máy móc lần trước. Xem ra ngày mai cần phải đi tới những khu vực càng sâu bên trong vị diện ma thú mới được. Trong than thở, Lâm Hữu nhìn thoáng qua sắc trời đã dần tối, hắn cũng không tiếp tục làm việc nữa, trực tiếp lắc mình một cái trở lại bên trong tẩm cung. Bệ hạ, đêm nay có cần sắp xếp thị tẩm không? Người hầu canh giữ bên ngoài nghe được động tĩnh, lập tức hô một tiếng vào trong tẩm cung. Thị tẩm. Lâm Hữu ngừng động tác lại một chút, nhìn về phía ngoài cửa. Hắn từng nghe nói hoàng đế cổ đại có hậu cung 3.000 gia nhân, không ngờ thế giới này cũng có. Nhưng hắn vốn là một lãnh chúa, mỗi ngày đều nhảy múa trên lưỡi đao, tùy thời đều có thể vứt bỏ tánh mạng, tình hình hết sức nguy ngập. Với hắn, tình yêu là một thứ rất xa xỉ, không để phá hủy một cô gái còn chưa từng gặp mặt kia, dù sao đây chính là chuyện cả đời của một người con gái. Cho các cô ấy lui ra đi. Lâm Hữu hướng ra phía ngoài nói một câu, sau đó trực tiếp nằm lên giường nghỉ ngơi. Vâng. Người hầu đáp lại một câu, sau đó không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu đã lên đường tới chiến trường giới vực. Sau khi hắn xác định không có ai theo dõi mình, mới trực tiếp xuyên qua không gian biến mất ở bên trong trụ sở. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến mảnh đất hỗn loạn, tiến vào bên trong vị diện ma thú. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vạn giới dung hợp đến nay, hắn chân chính tiến vào vị diện ma thú. Điều khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc chính là, lúc này ở bên trong vị diện ma thú, tràn ngập một luồng sát khí nhàn nhạt, không biết có phải tràn ra từ phong ấn kia hay không. Chỉ biết dưới sự ảnh hưởng của loại sát khí này, dù ma thú bên ngoài cùng chỉ có cấp 8, nhưng lãnh chúa cấp 6 muốn tiến vào nơi đây cũng không dễ dàng. Chẳng qua sau khi lãnh chúa cấp 7 có được binh chủng cấp 8, bọn họ lại có thể tổ đội cùng nhau tiến vào thăm dò. Lâm Hữu cũng không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp chọn một trong những cột sáng tượng trưng cho 72 thiên ma rồi nhanh chóng đi tới, không ngừng xuyên qua xuyên lại bên trong không gian. Mà lúc này, ở bên trên phương hướng mà hắn đang tiến lại gần, hai lãnh chúa cấp 9 của liên minh giới vực đang vô thanh vô tức tới gần một lãnh chúa phản liên minh đang chiến đấu cùng ma thú. Hắc hắc, không nghĩ tới còn có thể đụng phải một tên lạc đàn, đợi chút nữa ta tiến công từ bên cạnh, ngươi phụ trách vòng ra đằng sau, tuyệt đối không để cho hắn chạy. Còn cần ngươi nói sao? Không thể giữ lại mạng cho bất kỳ một tên phản liên minh nào. Nói xong, hai lãnh chúa phe liên minh không phát ra tiếng động, chia ra hai phương hướng tới gần lãnh chúa kia, trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng giây tiếp theo, dị biến đột nhiên sinh ra. Hai người vừa đi không được bao xa, một luồng lực lượng khủng bố không cùng đột nhiên xuất hiện, như một bàn vô hình tay to lớn, cứng rắn bóp yết hầu của bọn hắn, đè ép hai người nằm sấp trên mặt đất. Phốc! Hoa máu vẩy ra, hai cái gai gỗ cực lớn từ dưới mặt đất lao ra, nháy mắt đã xỏ xuyên qua ngực hai người ấy. Không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 100 triệu ma năng, công huân chiến trường 1 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 80 triệu ma năng, công huân chiến trường 1 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Chỉ có 1 điểm công huân. Trên trời cao, Lâm Hữu kinh ngạc nghe nhắc nhở vang lên trong đầu. Sau khi hắn lên tới cấp 10, công huân đạt được sau khi đánh chết lãnh chúa cấp 9 cũng theo đó mà giảm xuống. Điều này khiến cho kế hoạch giết hại lãnh chúa cấp 9 bốn phía kiếm trúc công huân của hắn đã thất bại trong nháy mắt. Nhưng hắn ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu lãnh chúa cấp cao của bọn hắn bên này đi bốn phía giết hại lãnh chúa cấp thấp đối diện, khẳng định cũng sẽ đưa tới phía đối diện trả thù, tàn sát hàng loạt theo. Với hai bên, đây chính là hành động tự hủy căn cơ, hiển nhiên nhóm đại đế sẽ không ủng hộ. Về phần có người nào đang lén lút làm loại chuyện này hay không, ai mà biết được. Nhưng nếu lãnh chúa cấp 9 đã không có bao nhiêu giá trị, hắn cũng không tiếp tục ở lâu, lắc mình một cái đã biến mất tại chỗ, tiếp tục hướng về chỗ sâu trong vị diện. Lúc này, lãnh chúa đang chiến đấu cùng ma thú kia, bỗng sinh ra cảm giác, nghi hoặc quay đầu lại, nhưng chẳng phát hiện ra cái gì hết, trong lòng vô cùng kỳ quái. Người này lại không biết, hắn vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Mà sau khi Lâm Hữu trải qua mấy chục lần xuyên qua không gian cực hạn, rốt cuộc hắn cũng tới một nơi cách cột sáng kia không tới 3.000 km rồi ngừng lại. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục đi tới. Mà hắn vừa tiến vào phạm vi 3.000 km, đã gặp phải một con ma thú cấp lãnh chúa. Đúng vậy. Đúng là ma thú lãnh chúa, một con tôn giả nguyên tố gió cấp S. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Hữu nhìn thấy ma thú lãnh chúa cấp 10 trở lên. Chỉ thấy bên trên một mảnh hoa nguyên có ánh nắng chói chang phủ kín. Một con liệt phong tôn giả cao trên 100 mét đang đứng ngạo nghễ, hiên ngang. Khí thế khủng bố tràn ra khắp thân, đã trực tiếp ảnh hưởng tới hoàn cảnh trong phạm vi hơn 10 km xung quanh, khiến khắp nơi quát nổi lên từng đợt gió kịch liệt, ngay cả không gian cũng bị xé mở ra vô số vết rách. Phía trên mặt đất còn có lượng lớn nguyên tố gió cấp 10 bình thường đang lang thang khắp nơi. Nói nơi này chính là khe sâu hút gió cũng không quá đáng. Lâm Hữu vừa tới gần, đã phát hiện mấy lãnh chúa cấp 10 giống như hắn, bọn họ đã tới từ sớm rồi. Có trận doanh phản liên minh, cũng có liên minh giới vực, tất cả đều đang đứng giữa khoảng không bên ngoài hoang nguyên, cảnh giác nhìn nhau. Lâm Hữu cũng nương theo cơ hội này, tra xét thuộc tính của ma thú lãnh chúa. Tên, Liệt Phong Tôn Giả, lãnh chúa. Chủng tộc, nguyên tố. Cấp bậc, cấp 10, cấp F. Lực lượng, 93200, cộng 18640. Thể chất, 93200, cộng 18640. Nhanh nhẹn, 97000, cộng 19400. Tinh thần, 97000, cộng 19400. Kỹ năng, đao gió, lá chắn gió, cụ phong loạn vũ, liệt phong bạo. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu, nó là kẻ thống trị nguyên tố gió, mang trong mình sức mạnh của bão tố có thể hủy thiên diệt địa, sẽ phá hủy tất cả kẻ địch có gan tới gần. Toàn bộ thuộc tính đều từ 100.000 trở lên. Nhanh nhẹn và tinh thần lại đạt tới 110.000 khủng bố. Lâm Hữu kinh ngạc. Tuy hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cho đến khi thực sự tận mắt chứng kiến, vẫn không nhịn được có chút khiếp sợ. Ngay cả ma thú đóng ở bên ngoài cũng khủng bố như vậy, chẳng phải ma thú tới gần cột sáng sẽ càng thêm khủng bố ư. Còn có những lãnh chúa cấp 10 bên cạnh kia. Tuy tạm thời hắn không cảm nhận được số lượng mảnh nhỏ thần cách của bọn hắn, nhưng có thể mơ hồ nhận thấy sự bất phàm của hai lão giả đứng trong này. Toàn thân hai người tản ra khí tức hùng hậu, còn mạnh mẽ hơn 3 phần so với lãnh chúa máy móc hắn đã đụng tới ngày hôm qua. Ít nhất cũng là lãnh chúa sở hữu 5 mảnh nhỏ thần cách trở lên, hơn nữa thuộc tính cũng được cường hóa không ít. Không dễ làm nha. Lâm Hữu nỉ non tự nói, chân mày dần dần nhíu lại. Nhiều lãnh chúa cấp 10 như vậy, có cơ hội rất lớn có thể đánh chết con Liệt Phong Tôn Giả này. Nhưng vấn đề cũng phát sinh từ đó. Ở bên trong đám người này, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ được xếp vào hàng trung đẳng mà thôi, muốn cướp được mảnh nhỏ quy tắc cũng không dễ dàng. Hơn nữa nghe nói ma thú lãnh chúa có đẳng cấp hỗn độn càng cao, thì sau khi chết lực lượng của nó sẽ ngưng tụ càng nhiều mảnh nhỏ quy tắc. Nói như vậy, cấp S chỉ biết xuất hiện 2 viên, mỗi lần tăng lên 1 bậc sẽ gia tăng 1 viên, tới cấp SSS vừa vặn là 10 viên. Nhưng cấp bậc kia lại không phải người nào cũng có thể đối phó được. Phối hợp với kỹ năng bùng nổ của Thanh Cương, chắc ta có thể miễn cưỡng áp chế bọn hắn trong 2 giây. Lúc này, Linh Tịch xuất hiện ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Ngươi khẳng định. Lâm Hữu nghe vậy, ánh mắt sáng lên một chút. Với cấp 10, 2 giây đã là khoảng thời gian cực kỳ lâu. Nhưng dù như vậy, muốn cướp được vật phẩm từ trên tay nhiều cấp 10 có thực lực không kém như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quên đi, nhìn tình huống trước lại nói sao. Tuy rằng 2 mảnh nhỏ quy tắc trân quý, nhưng còn chưa đạt đến trình độ làm hắn phải liều mạng. Hiển nhiên, những người khác cũng nghĩ như vậy. Sau khi đợi một hồi vẫn không thấy những người khác đến, một vị lão giả trong đó cao giọng nói. Các vị, chúng ta liên thủ đánh chết sau đó toàn bộ bảo vật đều dựa vào bản lĩnh, ý các vị như thế nào? Ta cũng đang có ý này. Một vị lão giả khác trầm giọng đáp. Hai người bọn hắn đúng là 2 người mạnh nhất trước mắt. Có bọn hắn dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng vui mừng, liên tục đáp lại. Vậy là rất nhanh, 9 lãnh chúa cấp 10 bao gồm cả Lâm Hữu ở bên trong đã đạt được sự ăn ý nhất định, tất cả bắt đầu từ mỗi một phương hướng tới gần Liệt Phong Tôn Giả. Ra tay. Chỉ nghe vị lão giả tóc bạc kia hét lớn một tiếng, sau đó thân hình lão chợt lóe, người đã xuất hiện ở bên cạnh Liệt Phong Tôn Giả. Đồng thời hơn vạn binh chủng giả thú xuất hiện, trực tiếp vây quanh Liệt Phong Tôn Giả. Lâm Hữu thấy vậy, cũng cùng những lãnh chúa khác, thúng di đến bên cạnh Liệt Phong Tôn Giả, đồng dạng triệu hồi binh chủng khởi xướng tiến công. Bày trận. Một vị lão giả tóc đen khác cất giọng như chuông đồng, khoát tay một cái. Ngay lập tức binh chủng hệ nhân hình cầm cung tiễn xếp thành một hàng, bắn ra mưa tên đầy trời, gào thét lao về phía Liệt Phong Tôn Giả. Nhưng thật hiển nhiên ma thú lãnh chúa cấp 10 không dễ đối phó như vậy. Bọn hắn vừa ra tay, Liệt Phong Tôn Giả đã bùng nổ khí thế, bắn lượng lớn đao không khí ra ngoài 4 phía. Đồng thời, đám nguyên tố gió bình thường trải rộng khắp bốn phía Hoa Nguyên đều bị triệu hồi, nhanh chóng đi tới vây quanh bọn hắn. Thanh cương. Lâm Hữu hô to một tiếng, thanh cương lập tức mở ra thành lũy chiến tranh, tất cả binh chủng cổ thụ đều có lá chắn che ở phía trước. Thanh đằng và nấm yêu vương lại đứng ở hậu phương ngăn cản đám nguyên tố gió bình thường tiến công. Sưu. Sưu. Sưu. Lưỡi đao gió sắc bén không ngừng va chạm bên trên lá chắn, nổ tung thành từng đường nứt. Chỉ chốc lát sau, thành lũy chiến tranh của thanh cương đã vang lên một tiếng rền rỉ rồi nứt ra. Đao gió bay múa đầy trời, quét qua trên người binh chủng cổ thụ xếp ở dãy trước, rồi dễ dàng cắt qua, tạo thành những lỗ hổng trên người chúng. Kể cả khi thể chất của đám binh chủng này đã đạt tới 80.000 trở lên, vẫn không thể đón đỡ được công kích mạnh mẽ của liệt phong tôn giả. Trị liệu quần thể. Linh tịch bên cạnh khẽ quát một tiếng, quân đoàn hoa tinh đứng xung quanh lập tức giơ pháp trượng lên cao, tiến hành trị liệu cho dãy trước. Thông thiên hé miệng một cái, thành lũy bảo vệ xuất hiện. Sau khi thành lũy bảo vệ đạt tới cấp 10, diện tích che phủ đã đạt tới 1 km, trực tiếp bao phủ cả đại quân thực vật ở bên trong. Dưới hai kỹ năng này bảo vệ, cuối cùng đại quân thực vật cũng miễn cưỡng đón đỡ được đòn công kích đao gió của liệt phong tôn giả. Gần như chỉ vừa đối mặt, bên Lâm Hữu đã hoàn toàn thể hiện ra ưu thế về mặt phòng ngự của hệ thực vật. Mà những lãnh chúa bên cạnh khác, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện thương vong, một mảnh binh chủng ngã xuống. Đợi cho đến khi đao gió dần dần tiêu tán, cuối cùng mấy người bọn hắn cũng bùng nổ lần thứ hai. Toàn lực tiến công. Một tiếng hét lớn vang lên, mấy binh chủng anh hùng trong đội ngũ bọn hắn trống giận mang đội lao về phía liệt phong tôn giả, khởi xướng tiến công mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích chậm rạp điên cuồng xuất hiện, không ngừng rơi xuống trên người liệt phong tôn giả, làm nổ tung ra các loại ánh sáng thuộc tính. Đám lãnh chúa cấp 10 phía sau cũng không nhàn rỗi, ai nấy đều vận chuyển lực lượng quy tắc, hóa thành từng luồng công kích với uy thế khủng bố ầm ầm hạ xuống. Qua đó, Lâm Hữu mới rõ ràng cảm nhận được khí tức thần cách trong cơ thể hai lão giả kia. Đáng ngạc nhiên thật, lại có tới 5 luồng. Quả nhiên giống hệt suy đoán hồi nãy của hắn. Chỉ thấy ngay lúc này, liệt phong tôn giả đang rống giận liên tục, đã dần dần thế công bị của hai vị lão giả áp chế, vây ở tại chỗ không thể động đậy. Thật mạnh! Lâm Hữu âm thầm kinh hãi. Hai người này lại có thể chiến đấu cùng ma thú lãnh chúa cấp 10 tới loại tình trạng này, hắn tự nhận là mình không thể làm được. Sợ là thuộc tính bình quân của hai người này đã đạt tới 100.000 trở lên. Cẩn thận một chút, đừng xông lên quá nhanh. Lâm Hữu dùng tinh thần liên hệ với mấy vương tộc. Đã có cường giả ở phía trước chống đỡ, đương nhiên hắn không cần thiết phải quá liều mạng như vậy, cứ ở một bên chậm rãi mò cá, làm qua loa, là được. Cũng thuận tiện quét sạch đám ma thú nguyên tố gió ở xung quanh. Đánh chết ma thú cấp 10, đạt được 100.000 ma năng. Đánh chết ma thú cấp 10, đạt được 100.000 ma năng. Đánh chết ma thú cấp 10, đạt được 100.000 ma năng. Đánh chết một con ma thú bình thường lại được nhiều ma năng như vậy. Lâm Hữu nghe nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu, ánh mắt lập tức sáng lên một chút. Hiện giờ, hắn đang cần ma năng đó, nhiều ma năng như vậy làm sao bỏ qua được. Chỉ thấy hắn lập tức điều binh khiển tướng, càng thêm ra sức đánh chết những nguyên tố gió bình thường kia. Mà bản thân hắn lại đang thúc giục lực lượng quy tắc, tạo thành một mớ dây leo bắn ra tiến hành khống chế liệt phong tôn giả, đảm nhiệm công tác phụ trợ tiến công ở hậu phương. Mấy lần vây công qua đi, rốt cuộc liệt phong tôn giả cũng nổi giận. Chỉ thấy nó rít gào một tiếng, bốn phía xung quanh thân thể đột nhiên nổi lên từng cơn lốc khủng bố kết nối giữa trời và đất, trực tiếp thổi quét vạn vật bốn phía. Nơi chúng nó đi tới, các bay đá chạy, mây trên trời tụ lại, giống như cả thiên địa đều bị xé rách ra. Không tốt. Mau rời đi. Nhóm lãnh chúa cấp 10 đang điên cuồng tiến công, lập tức biến sắc, đều mang theo binh chủng lui lại phía sau đi ra ngoài. Một bộ phận binh chủng chạy trốn chậm, trực tiếp bị gió lớn cuốn lên trời cao, sau đó bị những khe hở không gian trên đó xé thành mảnh nhỏ, tạo nên màn mưa máu đầy trời. May mắn Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị, rút lui trước tiên, chỉ tổn thất vài cây cổ thụ mà thôi. Nhưng tựa như những cơn gió lốc điên cuồng này đã tập trung vào bọn họ, chúng nó vẫn không ngừng nhanh chóng tới gần, ngay cả từng khối nham thạch to lớn ở xung quanh cũng bị cuốn lên trời cao, khung cảnh khủng bố đến tột cùng. Đây là uy lực kỹ năng do tồn tại có thuộc tính 110.000 phát động ư. Ông. Đúng lúc này, hiền giả rừng rậm trong đội ngũ trực tiếp phát động lĩnh vực hòa bình, một luồng sóng gợn vô hình lan tràn, bão táp gió lốc vốn có thế tới hung mãnh lại tiêu tán trong nháy mắt. Tính cả mấy cơn gió lốc xung quanh, cũng hóa thành hư vô ngay trong khoảnh khắc này, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Này! Những lãnh chúa khác đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Hữu đang ở vào trung tâm sóng gợn, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy kinh ngạc, ngay cả hai vị lão giả kia cũng không khỏi liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một cái. Lại có lãnh chúa sở hữu năng lực làm tan biến thế công khủng bố của đại kỹ năng do ma thú lãnh chúa phát ra, rốt cuộc đó là loại thủ đoạn gì? Nhưng, không chờ bọn họ nghĩ nhiều. Tiếng gầm gừ của Liệt Phong tôn giả lại kéo bọn hắn lại, sắc mặt tất cả lập tức biến đổi. Tiếp tục tiến công. Không biết ai ra lệnh một tiếng, chỉ biết đám binh chủng lại khởi xướng thế công, đi tới vây quanh Liệt Phong tôn giả. Có kinh nghiệm đối địch vừa rồi, bọn hắn đã thành thạo hơn rất nhiều trong lúc ứng phó với kỹ năng của Liệt Phong tôn giả. Đơn giản là cho binh chủng cận chiến ở phía trước nhìn chằm chằm còn bản thân mình và binh chủng viễn trình ở phía sau công kích. Bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn, lập tức lui về phía sau tránh né công kích. Tuy rằng Liệt Phong tôn giả không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ rít gào. Sau đó dưới cả đám bọn hắn hợp lực vây công, khí tức của nó từ từ yếu đi, dần lộ ra xu hướng suy tàn. Cuối cùng, sau vài lần luân phiên công kích, tứ chi đều đứt đoạn, lộ ra bên trong một khối hạch tâm nguyên tố gió được hội tụ từ Liệt Phong. Thành công rồi. Mọi người chấn động tinh thần nhìn thân thể rách nát của Liệt Phong tôn giả. Chỉ cần phá đi phần hạch tâm đó, có thể thành công đánh chết con này. Sự xuất hiện của phần hạch tâm khiến tất cả bọn họ đều trở nên rục rịch. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải loại nhóc con mới vào đời, sẽ không lỗ mãng trực tiếp xông lên như vậy, ngược lại, bắt đầu âm thầm cảnh giác. Quả nhiên, tựa như Liệt Phong tôn giả đã cảm nhận được giờ chết của nó sắp đến, đột nhiên lại ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Trong phút chốc, một luồng khí tức khủng bố vô biên bùng nổ trên người nó, cả thiên địa lại phong vân hội tụ, lôi điện nổ vang, giống như hạo kiếp buông xuống thế gian. Rõ ràng là một kỹ năng cuối cùng của nó, Liệt Phong bạo. Nếu để nó phát động thành công, chỉ sợ sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Biến cố này lập tức khiến đám lãnh chúa cấp 10 kinh hoàng, sắc mặt đại biến, tất cả vội vàng lui về phía sau. Chính là hiện tại. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, rốt cuộc hắn cũng bắt lấy cơ hội này, trực tiếp dùng lực lượng quy tắc phát động gào thét dã man. Trong nháy mắt, màn tia sáng màu đỏ bay lên, rốt cuộc đại pháo đã chờ lâu ngày cũng được ra tay. Rầm. Hoa lửa nổ tung ra, một viên đạn lửa đỏ như sao băng ban ngày bắn mạnh ra, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt đại pháo. Đúng là không gian áp súc, kỹ năng cấp 10 của nó. Thậm chí mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, luồng tia sáng màu lửa đỏ được gào thét giả mang gia tăng 42% thuộc tính nọ, đã xỏ xuyên qua không gian. Chỉ nghe quanh một tiếng, hạch tâm của Liệt Phong tôn giả nổ tung. Liệt Phong tôn giả vốn đang tích tụ lực lượng chuẩn bị liều chết một phen, bỗng nhiên ngừng động tác, cùng phong hội tụ bên người cũng theo đó mà tiêu tán trong nháy mắt. Chúc mừng ngài, thành công đánh chết lãnh chúa cấp 10 ma thú, đạt được 100 triệu ma năng. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, một luồng năng lượng màu xám từ hạch tâm của Liệt Phong tôn giả bay ra, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể Lâm Hữu. Nhưng không đợi hắn xem xét, thân thể Liệt Phong tôn giả đã phanh một tiếng nổ tung, hai mảnh nhỏ quy tắc chớp lóe vầng sáng bảy màu, cùng một kiện bảo vật được kim quang bao vây nhanh chóng bắn ra bốn phía. Vận khí quá kém cỏi, hai mảnh nhỏ quy tắc kia lại bay về phía ngược lại với hắn, chỉ có kiện bảo vật kia đang bắn nhanh về phía hắn mà thôi. Lâm Hữu không chút do dự, lắc mình một cái biến mất ở tại chỗ, thu kiện bảo vật kia vào trong túi, sau đó lại xuất hiện ở bên cạnh một viên mảnh nhỏ quy tắc, chuẩn bị tóm lấy nó. Ngươi quá tham lam rồi. Ngay lúc đó, một giọng nói già nua vang lên. Lão giả phe liên minh giới vực kia bỗng nhiên xuất hiện, lực lượng không gian mạnh mẽ hội tụ, cấp tốc rút về phía Lâm Hữu. Thật nhanh. Lâm Hữu thầm kinh hãi, không ngờ đối phương phản ứng nhanh như thế, hắn đành phải từ bỏ mảnh nhỏ quy tắc, bạo lui ra ngoài. Một tiếng nổ ầm vang lên. Trong nháy mắt, nơi hắn vừa đứng đã bị đánh ra một hố sâu thật lớn, mặt đất xuất hiện mảng lớn vết rách khủng bố. Quả nhiên thực lực của tồn tại sở hữu năm mảnh nhỏ thần cách quá hung tàn. Ngay khi hắn nhanh chóng lui ra ngoài, mấy lãnh chúa cấp 10 khác cũng nhìn chằm chằm vào bảo vật trên tay hắn, nhanh chóng đi tới vây quanh. Linh tịch. Hắn hét vang một tiếng, linh tịch xuất hiện bên cạnh, giơ pháp trượng trong tay lên cao, phát động uy nghiêm vương giả. Cái gì? Mấy lãnh chúa cấp 10 biến sắc, chỉ cảm thấy một luồng uy áp cuồn cuộn khôn cùng bao phủ toàn thân, trực tiếp khiến bọn họ không thể động đậy. Nương theo cơ hội này, Lâm Hữu trực tiếp vung bàn tay to lên, thu lại tất cả binh chủng, rồi dựa vào năng lực xuyên qua không gian bỏ trốn mất dạng. Mãi cho đến lúc này, rốt cuộc mấy người kia mới thoát khỏi uy nghiêm vương giả áp chế, khi muốn tiếp tục đuổi theo lại sớm không còn cảm nhận được khí tức của Lâm Hữu. Hiển nhiên hắn đã trốn khỏi phạm vi không gian bản nguyên của bọn họ. Mà hai mảnh nhỏ quy tắc kia cũng bị hai lão giả có thực lực mạnh nhất cướp được. Đến nơi đây một hồi chiến đấu đã hạ xuống màn che. Bên kia, Lâm Hữu trải qua vài thứ xuyên qua không gian, đã đi được hơn 1.000 km. Mắt thấy không có truy binh đuổi theo, lúc này hắn mới ngừng lại, lấy ra vật phẩm vừa đạt được bắt đầu xem xét. Điều khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là bảo vật bắt được lần này lại cực kỳ giống bảo vật trấn quốc hắn từng đạt được sau khi đánh chết Lôi Lang Vương cấp thủ lĩnh, cũng là một cái ngọc tỷ truyền quốc. Khác biệt duy nhất chính là điêu khắc bên trên đã biến thành hình vẽ gió lốc. Sau đó một giao diện tin tức cũng theo đó mà xuất hiện trước mặt hắn. Bảo vật trấn quốc, mắt của gió lốc. Đẳng cấp đạo cụ, cấp F. Hiệu quả lãnh địa, tiêu hao kỹ năng hệ gió giảm xuống 2%, tốc độ phóng ra kỹ năng hệ gió tăng lên 2%. Hiệu quả quốc gia, tốc độ tái sinh tài nguyên tăng lên 18%, tốc độ thu hoạch tín ngưỡng tăng lên 17%. Giới thiệu, bảo vật quan trọng của quốc gia, có thể sử dụng để quản lý quốc gia, đạt được thêm hiệu ứng ngoài định mức, chỉ có hiệu lực khi trang bị một loại bảo vật. Tăng lên tốc độ thu hoạch tín ngưỡng. Lâm Hữu nhìn thuộc tính trước mắt mà kinh ngạc không thôi. Bảo vật trấn quốc còn có loại hiệu quả thêm vào này. Cấp F cũng đã tăng lên 17%, nhiều như vậy, thế thì quốc bảo, bảo vật trấn quốc, cao cấp sẽ là bao nhiêu? Nếu có thể lấy tới tay, chắc chắn tốc độ thu hoạch tín ngưỡng mỗi ngày của hắn sẽ tăng lên thật lớn. Hơn nữa đây là hiệu quả quốc gia, chắc sẽ có hiệu lực với tất cả các lãnh địa bên trong công quốc, hiệu quả tương đương với thánh vật lúc trước, có thể gia trì lên tất cả cư dân lãnh địa. Xem ra đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến những lãnh chúa cấp cao kia rời đi. Dù sao về cơ bản, một quốc vương vừa tiến cấp sẽ không thể nào đạt được bảo vật trấn quốc cao cấp, nếu còn ở lại chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ thu hoạch tín ngưỡng của bọn họ thôi. Tuy chỉ có mười mấy, sẽ không nhìn ra hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu cứ thế mãi, vẫn sẽ dần dần hiện ra chênh lệch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những lãnh chúa khác đều hy vọng được dời đến cường quốc. Về sau cần phải tìm cơ hội kiếm một cái quốc bảo cao cấp mới được. Lâm Hữu nỉ non tự nói, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Muốn đạt được quốc bảo cao cấp, phải chặn đánh giết chết ma thú lãnh chúa cao cấp mới có thể đạt được. Lấy thực lực hiện tại của hắn, đối phó cấp F đã quá sức, muốn thực hiện mục tiêu này, cần phải tích tụ lực lượng thêm một đoạn thời gian nữa đã. Đúng rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến khi đánh chết Liệt Phong tôn giả vừa rồi, giống như có một luồng năng lượng dung nhập vào trong thân thể hắn. Lâm Hữu lập tức chìm tâm thần xuống, cẩn thận xem xét. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV kiểm tra một vòng, rốt cuộc cũng biết thứ năng lượng màu xám kia đã chạy đi đâu. Hóa ra nó đã bị không gian bản nguyên trực tiếp hấp thu rồi. Hoặc nói, vì không gian bản nguyên tồn tại, mới có thể hấp thụ năng lượng của ma thú lãnh chúa sau khi đánh chết đối phương. Loại tình huống này chưa từng xuất hiện, kể cả lúc trước khi hắn đánh chết ma thú thủ lĩnh, thực hiển nhiên chỉ năng lượng trên người ma thú lãnh chúa mới có thể hấp thu. Cũng có thể đây chính là dị biến sinh ra sau khi không gian bản nguyên của hắn diễn biến thành vũ trụ. Nhưng chuyện đó không phải điểm mấu chốt nhất. Điều khiến cho Lâm Hữu mừng rỡ chính là, sau khi không gian bản nguyên hấp thu thứ sức mạnh kia, tốc độ sinh sôi nảy nở của sinh vật bên trong lại nhanh hơn. Mỗi ngày vốn chỉ xuất hiện 2 quả tín ngưỡng, lại trực tiếp biến thành 3. Tốc độ tăng trưởng này quá biến thái rồi. Chẳng lẽ nói, năng lượng thu hoạch được sau khi đánh chết ma thú lãnh chúa có thể thúc đẩy tốc độ sinh sôi nảy nở trong vũ trụ? Nếu thật sự là như vậy, đây chính là một thiên đại tin tức tốt dành cho hắn. Tuy hiện giờ hắn vẫn không thể độc lập đánh chết ma thú lãnh chúa, nhưng hắn có thể đi đầu cơ nha. Dù sao chỉ cần giành đánh chết đầu người trước là được, lại không cần cướp đoạt bảo vật với những lãnh chúa cấp 10 kia. Có hai người đại pháo và linh tịch chuyên sát thương tầm xa này ở đây, hắn chỉ cần cướp rồi bỏ chạy, tuyệt đối có thể cam đoan tính an toàn. Được, cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng, Lâm Hữu đã hạ quyết tâm, lập tức rời khỏi vị trí, tới khu vực chung quanh những cột sáng xung quanh tìm kiếm, chuyên môn dò xét tung tích ma thú lãnh chúa. Mà theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần phát hiện sự khác biệt so với trước kia của vị diện ma thú. Tựa như có liên quan tới phong ấn buông lỏng, khiến cho tốc độ tái sinh và tiến cấp của ma thú trở nên nhanh hơn. Dù vậy, số lượng ma thú thủ lĩnh đối với lãnh chúa cấp 10 vẫn là cung không đủ cầu. Mỗi lần xuất hiện một con, đều sẽ bị vài vị thậm chí tới hơn 10 vị lãnh chúa cấp 10 vây công. Hơn nữa, đám người có thể đối diện thẳng với ma thú lãnh chúa, ít nhất cũng sở hữu 3 mảnh nhỏ thần cách, thực lực không kém. May mắn Lâm Hữu và Vương Tộc cũng đủ mạnh mẽ. Dựa vào 4 mảnh nhỏ thần cách gia trì, trong tất cả những quốc vương, thực lực của hắn coi như không kém. Về cơ bản, đã 2-3 lượt chiến đấu rồi, hắn đều có thể cướp được quyền đánh chết một ma thú lãnh chúa, sau đó ung dung thoát đi. Dựa theo biện pháp này, hắn không ngừng lang thang bên trong vị diện ma thú, tham gia các loại bao vây tiểu trừ ma thú lãnh chúa, cũng càng ngày càng thành thạo với cách chiến đấu của cấp 10. Cuối cùng, mãi cho đến ngày thứ 4 sau khi đánh chết một con ma thú lãnh chúa, vũ trụ bên trong không gian bản nguyên của hắn bỗng nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một lần rung động rất nhỏ. Tinh hệ ở gần đại thụ thế giới nhất kia đã bắt đầu sinh ra người nguyên thủy, một loại sinh mệnh trí tuệ. Quả tín ngưỡng bên trên đại thụ thế giới cũng nháy mắt tăng vọt đến 30 cái, lại chỉ cần một ngày thời gian là có thể hoàn toàn chín. Lại hơn nhiều như vậy. Lâm Hữu khiếp sợ nhìn từng quả xanh treo trên đại thụ thế giới, hắn phát hiện mình vẫn quá coi thường sức mạnh tín ngưỡng của tất cả vạn vật trong vũ trụ rồi. Hiện giờ, mới qua vài ngày mà thôi nhưng nó đã phát triển đến loại tình trạng này rồi. Chỉ tiếc, còn không đợi hắn nghĩ nhiều, âm thanh chiến đấu bên cạnh đã kéo hắn quay lại. Mắt thấy ma thú lãnh chúa đánh chết đã tới tay, lãnh chúa cấp 10 khác đang tranh đoạt mảnh nhỏ quy tắc và bảo vật, hắn lập tức thuấn di một cái biến mất, rời xa nơi thị phi này. Nhưng lần này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngay khi hắn qua lại mấy lần xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, không gian phía trước đột nhiên tầm vang một tiếng, sụp đổ xuống, một mảnh không gian loạn lưu trải rộng hư không ngăn cản đường đi của hắn, khiến cho hắn không thể tiếp tục thuấn di rời đi. Ai? Lâm Hữu đứng yên giữa không trung, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú bốn phía. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Giống như để đáp lại lời hắn nói, ba bóng dáng chậm rãi xuất hiện, bao vây hắn ở trung gian. Rõ ràng là thất sát vừa gặp gỡ trước đó không lâu. Là ngươi. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống. Trước khi hắn rời đi đã để ý che giấu tung tích như vậy, không ngờ vẫn bị đối phương theo dõi, thậm chí còn dẫn theo hai tên giúp đỡ đi tới. Lâm Hữu cẩn thận cảm nhận một chút, mới phát hiện khí tức mảnh nhỏ thần cách trên người hai kẻ kia lại không kém hơn thất sát bao nhiêu. Lãnh chúa sở hữu 3-4 mảnh nhỏ thần cách. Trong nháy mắt, tâm trạng của Lâm Hữu đã chìm tới đáy cốc. Nếu chỉ là một tên thất sát, hắn sẽ không sợ chút nào, thậm chí còn có thể đại chiến 300 hiệp. Nhưng một lần xuất hiện tới 3 lãnh chúa cấp 10 có thực lực tương đương với mình lại khác. Gần như không tồn tại bất cứ 1% chiến thắng nào. Bá! Lâm Hữu không chút do dự, đợi cho không gian ổn định, trực tiếp thuấn di một cái xuất hiện ở ngoài mấy trăm km, nhanh chóng tiến về phía doanh địa chiến tranh. Nhưng giây tiếp theo, vị trí không gian nơi hắn đứng lại sụp đổ, thất sát và hai lãnh chúa cấp 10 khác theo sát mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn giao mảnh nhỏ thần cách ra đây đi. Thất sát kiêu ngạo cười to, lực lượng quy tắc dũng mãnh bùng nổ, hóa thân vong linh trăm trượng, hướng về phía hắn phun ra mảng lớn hỏa diễm u linh, khiến cả không gian đều kịch liệt rung rẩy. Hệ vong linh. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng. Chỉ cảm thấy dưới loại lực lượng dũng mãnh này áp bách, không gian bốn phía đều trở nên cực kỳ bất ổn. Mạnh mẽ vượt qua không gian ở loại khi này sẽ làm tiêu hao thật lớn lực lượng quy tắc, thậm chí còn có thể bị cuốn vào không gian loạn lưu, chịu trọng thương nguy hiểm. Lâm Hữu không dám do dự, lập tức phát động kỹ năng cường hóa, một bước hư không, cả người bạo lui ra ngoài. Không ngờ, lúc này hai lãnh chúa cấp 10 kia đã theo sát tới. Trùng độc và dây leo đầy trời đồng thời xuất hiện, mãnh liệt lao về phía hắn, hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Rõ ràng là lãnh chúa hệ côn trùng và hệ thực vật. Dưới ba kẻ này cường thế vây công, Lâm Hữu đành phải phát động kỹ năng vách tường kính, xây dựng thành một hình lập phương bảo vệ quanh bốn phía. Oanh! Vách tường kính hung hăng chấn động một cái, chỉ trong nháy mắt, nó đã bị ba luồng công kích đánh nát, tính cả Lâm Hữu, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng hắn xuất hiện một vết máu. Quả nhiên một người muốn đỡ công kích của ba người vẫn quá miễn cưỡng. Kể cả khi hắn đã phát động kỹ năng giảm thương từ trước, vẫn còn bị thương không nhẹ, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đang chấn động cuồn cuộn. Hiển nhiên thuộc tính cường hóa của mấy người này cao hơn hắn rất nhiều. May mắn, nương theo lực phản chấn của lần nổ mạnh này, hắn đã thành công thoát khỏi ba người bọn họ vây quanh, tâm niệm vừa động, không gian quanh thân bắt đầu trở nên vặn vẹo. Muốn chạy trốn. Ngăn hắn lại. Thất Sát tận mắt chứng kiến Lâm Hữu có thể ngăn cản công kích do ba người bọn hắn liên thủ, sắc mặt hắn ta khẽ biến, sát ý trong mắt hắn ta càng tăng lên, lập tức hét lớn một tiếng đuổi theo. Không gian hư vô. Lâm Hữu duỗi cánh tay ra, một luồng dao động vô hình đột nhiên khuếch tán, phong tỏa năng lực truyền tống của đám người Thất Sát, sau đó thân hình nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Nhưng phương hướng chạy trốn lần này của hắn lại không phải chiến tranh phía doanh địa, mà là chỗ sâu trong vị diện ma thú. Bởi vì thật rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng để mặc hắn trốn về doanh địa như vậy. Nếu đã thế, chỉ còn cách liều mạng một phen. Sát ý thiêu đốt trong mắt Lâm Hữu. Lúc trước vì thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không thể làm ra phản kháng. Nhưng hiện giờ hắn đã lên tới cấp 10, cũng là lúc nên thanh toán nợ cũ. Không tốt, hắn chạy qua bên kia. Lãnh chúa hệ côn trùng nhìn theo phương hướng Lâm Hữu thoát đi, sắc mặt khẽ biến. Đáng chết, sao hệ thực vật lại có năng lực phong tỏa không gian? Phá cho ta. Chỉ nghe Thất Sát chợt quát một tiếng, lực lượng quy tắc trong người đột nhiên nổ tung, trực tiếp dùng mang lực phá vỡ không gian phong tỏa. Sau đó ba người lại biến mất, đuổi theo Lâm Hữu. Một đuổi một chạy, hai bên dần dần xâm nhập vào bên trong vị diện ma thú, tới càng ngày càng gần một cột sáng màu đen trong đó. Điều này khiến lãnh chúa thực vật kia không nhịn được trở nên lo lắng. Thất Sát, nếu cứ tiếp tục đi tới, có thể đụng phải ma thú lãnh chúa cấp cao, chỉ sợ dựa vào thực lực của chúng ta sẽ không đối phó được. Làm sao? Mới chút xíu trình độ đó mà người đã sợ rồi. Đừng quên là các ngươi đã nhận chỗ tốt từ ta, phải giúp ta đạt được mảnh nhỏ thần cách trên người tiểu tử kia. Thất Sát lạnh giọng nói. Hai người nghe vậy, đều cười khổ một tiếng. Nhưng nghĩ đến lợi ích to lớn mà Thất Sát chấp nhận cho bọn họ, hai người cũng không nói thêm điều gì nữa, lại đẩy nhanh tốc độ đuổi theo Lâm Hữu. Không bao lâu sau, mấy người đã tới vị trí cách cột sáng không đầy 2.000 dặm. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Thất Sát lắc mình một cái xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu, một quyền oanh ra, đánh bay bóng dáng đang chạy trốn trong rừng ra ngoài. Không có bất luận lời nói vô nghĩa nào, 10 con rồng xương vong linh cấp anh hùng bất ngờ xuất hiện. Đột nhiên phun ra 10 luồng khí tức vong linh. Long tức khủng bố bí mật mang theo liệt diễm ngập trời, nhuộm thấp không trung thành màu tím, khiến không gian loạn lưu cuồn cuộn nổi lên một mảnh, ầm ầm hạ xuống vị trí của Lâm Hữu. Cùng lúc đó, hai người khác cũng theo sát tới, đều ra tay. Ngay tức khắc, mây đen đầy trời, côn trùng bay múa, vô số dây leo phóng lên cao, bao phủ toàn bộ hư không nơi bọn họ đứng. Lâm Hữu không dám sơ suất, cả người chấn động. Một hư ảnh hoa ăn thịt người thật lớn xuất hiện ở sau người, cái miệng đầy răng nanh mở ra, một ngụm nuốt sạch thế công hợp kích của ba người kia. Ầm vang. Năng lượng bạo ngược nổ tung trong không trung, hư ảnh hoa ăn thịt người nát vụn, hóa thành sóng chấn động khủng bố lan tràn ra ngoài, khiến không gian bốn phía đều sinh ra đứt đoạn, nứt vỡ, bên dưới lại lộ ra một mảnh vực sâu thật lớn không nhìn thấy đáy. Không ngờ, mới trải qua khoảng thời gian ngắn như vậy, ngươi đã phát triển tới loại tình trạng này rồi. Thất Sát nhìn thấy lần thứ hai công kích liên hợp của ba người bọn hắn không thương tổn được Lâm Hữu đang đứng thẳng tại chỗ dù chỉ một sợi tóc, sát ý trong mắt càng tăng lên. Ngay cả hai người khác cũng lộ ra sắc mặt ngưng trọng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trên đường đến đây, Thất Sát đã nói cho bọn họ nghe, đối phương chỉ là một lãnh chúa cấp 10 vừa tiếp cấp không được mấy ngày, thực lực sẽ không mạnh mẽ. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thực lực của Lâm Hữu không chỉ mạnh mẽ đến mức không yếu hơn bọn họ bao nhiêu, thủ đoạn còn liên tiếp, tầng tầng lớp lớp xuất hiện, lại có thể một người đón đỡ thế công của ba người bọn họ. Nếu cứ mặc kệ cho đối phương tiếp tục phát triển, sẽ đến loại tình trạng nào? Tuyệt đối sẽ trở thành họa lớn tâm phúc của giới Thái Huyền bọn họ. Kẻ này phải chết, không thể lưu lại. Ngay lập tức, ánh mắt nhìn Lâm Hữu của ba người này đều thay đổi, trở nên càng thêm lạnh như băng. Chuyện khiến người không ngờ còn rất nhiều. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, hắn không biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn, nhưng bản thân hắn không hề thoải mái như vẻ bề ngoài. Hắn liên tiếp ngạnh kháng mấy đợt công kích luân phiên của đối phương, đã rơi vào tình trạng mệt mỏi rã rời. Lại cộng thêm tiêu hao khi chạy trốn, lực lượng quy tắc trong người hắn hiện giờ chỉ còn lại không đến một nửa, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ tình huống sẽ ngày càng bất lợi cho hắn. Nhưng, ba người thất sát cũng không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều. Lên! Sau một tiếng hét lớn, bọn hắn lại một lần nữa ra tay, từng luồng công kích dũng mãnh ầm ầm hạ xuống, khiến cho hắn không thể không tiếp tục xuyên qua không gian chạy trốn. Đuổi cho ta! Ba người đuổi theo không bỏ, đều thuấn di đến phía sau hắn, muốn cắt đuôi cũng không cắt đuôi nổi. Cuối cùng, sau khi trải qua mấy lần giao thủ ngắt quãng, Lâm Hữu thuấn di một cái đã xuất hiện trên một mảnh đại địa hoang vu đen tối. Mà không gian phía sau cũng vặn vẹo một đợt, ba người thất sát vượt qua không gian, lần thứ hai đuổi theo. Nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt lại đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy phía trên mảnh đại địa tối đen, nơi nơi đều là tơ nhện màu trắng chi chít rậm rạp, liên kết từ mặt đất đến tận không trung. Không. Nói chính xác hơn là liên tiếp với một cột sáng tận trời ở phía xa xa kia. Gần như tất cả phạm vi hơn 1.000 km ở bốn phía xung quanh cột sáng đều bị mạng nhện bao trùm. Số lượng ma thú loài nhện lớn vô cùng đang lang thang trong đó. Trong mơ hồ, thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng khổng lồ có khí thế dũng mãnh khiến trái tim bọn hắn đập nhanh, cùng với cột sáng ở phía xa xa kia, thường xuyên hiện lên hình chiếu của một con nhện khủng bố. Nhện chúa, là sào huyệt nhện chúa. Lãnh chúa hệ côn trùng rung giọng nói, không nhịn được lập tức thả chậm tốc độ. Vị đứng hàng cuối cùng trong 72 thiên ma, nhện chúa A Lạc Sắc, được xưng là tồn tại khủng bố có được cực kỳ nhiều những đứa con nối dòng cấp 10, cấp 11, cũng là tồn tại am hiểu mê hoặc lòng người nhất. Dù là lãnh chúa cấp 11 xâm nhập vào trong đó, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Không ngờ trong lúc vô ý bọn họ lại xâm nhập vào sào huyệt nhện chúa. Nói cách khác, tất cả những bóng đen khổng lồ kia đều là ma thú cấp 10 trở lên, thậm chí còn có thể là cấp 11. Tiểu tử, cũng dám chạy đến loại khu vực này, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Thất sát ở hậu phương kinh hoàng lên tiếng. Có bản lĩnh cứ đuổi theo ta lại nói sao? Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, ngược lại còn tăng thêm, tiếp tục xâm nhập vào sào huyệt đàn nhện kia. Đuổi! Ta thật muốn nhìn ngươi chết như thế nào? Sắc mặt thất sát trầm xuống, cũng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo Lâm Hữu. Hai người khác khẽ cắn môi, cũng gắt gao đi theo bước chân của hắn ta. Khu vực này vẫn được tính là bên ngoài sào huyệt nhện chúa, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng bọn hắn cũng không dám tiến hành dịch chuyển khoảng cách dài, bởi vì một khi làm không tốt, rất có thể sẽ rơi vào giữa khu vực nghỉ chân của những ma thú mạnh mẽ kia, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm. Cứ như vậy một đuổi một chạy, một đường phi hành, rất nhanh bọn hắn đã ném lại cửa vào sào huyệt ở xa xa đằng sau người, để tiến vào bên trong sào huyệt. Ngừng. Lâm Hữu rủa một câu, không ngờ mấy gia hỏa này lại lớn gan như vậy, nhất quyết đuổi theo không bỏ, còn thực sự dám theo hắn vào đây. Nếu đã như vậy, thế thì đừng đi nữa. Hắn nghĩ đến đây, trực tiếp dừng lại thân hình, không minh xuất hiện bên người, một luồng ánh sáng màu xanh lá chói mắt bùng nổ, ngay lập tức đã chiếu sáng cả trong ngoài sào huyệt. Mà những con nhện đang không ngừng di động bình thường bên dưới, cũng bị ánh sáng này miễu sát, thương tổn tạo thành lại chuyển sang giá trị chữa bệnh, toàn bộ chuyển ngược đến trên người hắn, trị liệu thương tích cho hắn. Đáng chết! Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở trong này? Thất sát nhìn thấy mảng lớn sào huyệt bị phá hủy, trợn mắt như muốn rách ra, lập tức hiểu được tính toán của Lâm Hữu. Có chết hay không thì ta không biết, nhưng nếu các ngươi muốn giết ta, nhất định phải trả giá đắt một chút. Lâm Hữu lạnh giọng nói. Nếu đã như vậy, vậy không thể mặc ngươi còn sống. Lên! Giải quyết hắn trước đi. Chỉ nghe thất sát quát một tiếng chói tai, triệu hồi rồng xương vong linh đánh úp về phía Lâm Hữu. Lực lượng quy tắc dũng mãnh vờn quanh bên cạnh người, sau đó hóa thành uy thế ngập trời, kết hợp cùng hai người khác từ ba phương hướng lao tới muốn trấn áp Lâm Hữu. Sắc mặt Lâm Hữu hơi trầm xuống, không chút do dự phát động gào thét dã man. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, lá cây đầy trời hội tụ giữa không trung, xây dựng thành một mảnh vách tường cứng rắn. Bên tai truyền đến liên tiếp những tiếng bang bang nổ vang, làm không khí chấn động tới run rẩy kịch liệt. Đồng thời linh tịch cũng xuất hiện, hào quang bùng nổ trên pháp trượng, phát động bụi gai quấn quanh. Sau khi bụi gai quấn quanh lên tới cấp 10, nó đã từ công kích đơn thể biến thành quần thể. Trong chớp mắt, ba người thất sát và binh chủng phi hành bên người đã bị lượng lớn bụi gai quấn quanh tại chỗ, từ không trung rơi xuống. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút thủ đoạn ấy có thể gây khó dễ cho chúng ta. Thất sát hừ lạnh một tiếng, trên người tuôn ra một mảnh u minh quỷ hỏa, trực tiếp đốt bụi gai thành tro tàn. Hai người khác cũng ra các thủ đoạn, trực tiếp tránh thoát bụi gai trói buộc. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của Thanh Đằng xuất hiện, từng sợi dây leo phóng lên cao, cuốn lấy những binh chủng phi hành kia, kéo xuống, đồng thời trong rừng rậm dây leo vang lên một tiếng bành, hoa lửa nổ tung ra, một luồng lưu quang màu lửa đỏ bắn thẳng về phía thất sát. Thất sát biến sắc, lập tức ngưng tụ thành một bức tường bằng xương vong linh ở trước người. Trong một tiếng nổ vang kịch liệt, bức tường xương cốt nọ hỏng mất, luồng lưu quang hỏa diễm kia xỏ xuyên qua vai hắn. Đau đớn kịch liệt, khiến cho sắc mặt thất sát trở thành trắng bệch, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Uy lực của một kích vừa rồi quá mạnh, nếu bị đánh trúng chính diện, sẽ khiến hắn ta không chết cũng trọng thương. Sống sót qua một chiêu này, trong ánh mắt của hắn ta lại càng thêm tràn ngập sát ý với Lâm Hữu. Bởi vì hắn ta càng giao thủ với Lâm Hữu, lại càng cảm nhận được sâu sắc tiềm lực khủng bố của đối phương. Nếu hôm nay thả cho người này chạy mất, không khác gì thả hổ về rừng. Tốc chiến tốc thắng. Hắn ta không chút do dự, mấy vạn binh chủng trực tiếp bị ba người bọn họ triệu hồi ra, lại khởi xướng tiến công mãnh liệt đánh về phía Lâm Hữu. Số lượng binh chủng của ba người kết hợp lại, gần như đã gấp 4 lần Lâm Hữu. Nếu chống chọi chính diện, hắn chắc chắn thất bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta cứ chậm chạp không chịu xuống dưới chiến đấu cùng ba người này. Mắt thấy phía trước có nguy hiểm, phía sau có truy binh, Lâm Hữu cắn răng một cái, chuẩn bị binh chủng ra làm một trận cuối cùng. Máu tươi, ta ngửi thấy hương vị máu tươi. Đột nhiên, một âm thanh quyến rũ vang lên trong sào huyệt. Lâm Hữu và ba người thất sát đều biến sắc, động tác trên tay lập tức ngừng lại, cẩn thận cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nhưng đợi một hồi vẫn không phát hiện có bất cứ quái vật gì tới gần. Bốn phía là một mảnh im ắng, bọn hắn đã rơi vào bên trong một mảnh im lặng quỷ dị. Mãi cho đến lúc này, tên lãnh chúa thực vật kia mới nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đối phương lại ngẩng đầu nhìn về hướng tơ nhện giăng khắp nơi trên bầu trời, vừa vặn bắt gặp một con quái vật lớn mặt người mình nhện đang treo ngược ở trên đỉnh đầu bọn họ, trong mắt nó lộ ra hung quang nhìn chăm chú vào đám người bên dưới. Mà ngay trong nháy mắt khi hắn phát hiện con nhện mặt người nọ, con nhện mặt người kia cũng phát ra một tiếng rít, mở cái mồm to như chậu máu phun ra vô số tơ nhện, bắn nhanh về phía bốn người bọn họ. Cẩn thận! Linh tịch bên cạnh Lâm Hữu giơ pháp trượng lên cao, một đống gai gỗ rậm rạp lao ra, bắn thẳng về phía tơ nhện. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu không ngờ chính là, gai gỗ với uy thế dũng mãnh là thế, sau khi đụng tới tơ nhện, lại bị nó trực tiếp đánh tan, không thể ngăn cản nổi. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, lắc mình một cái đã thuấn di ra ngoài mấy mét có dư, tránh thoát một kích khủng bố này, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía con nhện mặt người kia. Tên, Hắc Quả Phụ Mặt Người, lãnh chúa. Chủng tộc, động vật. Cấp bậc, cấp 10, cấp A. Lực lượng, 98020, cộng 68614. Thể chất, 94331, cộng 66032. Nhanh nhẹn, 95535, cộng 66875. Tinh thần, 98576, cộng 69003. Kỹ năng, mạng nhện trói buộc, đẻ trứng, mị hoặc, thiên la địa võng. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu, nó là ma thú mạnh mẽ có được danh xưng độc phụ, cực kỳ am hiểu điều khiển kẻ địch, có khả năng làm người ta vứt bỏ tánh mạng chỉ trong một thoáng sơ ý, là một loại sinh vật cực độ nguy hiểm. Thuộc tính bình quân tới 160.000. Hơn gấp đôi hắn. Lâm Hữu xem xong tin tức trước mắt trong lòng đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Không ngờ hắn lại thật sự dẫn ra một con ma thú khủng bố như vậy. Hắn còn như thế, càng đừng nói tới ba người thất sát, trong lòng đang đầy kinh ngạc và sợ hãi đằng kia. Rút lui. Gần như tất cả đều không chút nghĩ ngợi, đã chuẩn bị xuyên qua không gian rút lui khỏi nơi này. Còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Hữu chỉ chờ mỗi giờ khắc này, sao có thể thả cho bọn hắn dễ dàng rời đi như thế. Chỉ thấy lực lượng quy tắc trong người hắn bùng nổ, lại phát động kỹ năng không gian hư vô, cắt ngang năng lực truyền tống của bọn họ. Đáng chết. Thất sát biến sắc, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn thẳng vào Lâm Hữu. Bọn hắn vừa tiêu hao không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể dùng mang lực phá bỏ không gian trói buộc, chỉ còn cách triệu hồi binh chủng đến bên người, bày ra trận thế phòng thủ. Mà đúng lúc này, tiếng cười bén nhọn của Hắc Quả Phụ lại vang lên. Nó không để bọn họ có cơ hội phản ứng đã trực tiếp phát động kỹ năng cấp 10, Thiên La Địa Võng. Tơ nhện đầy trời lấy nó làm trung tâm bắn ra, nháy mắt đã bao phủ khắp khu vực, dùng mạng nhện quấn quanh khu vực này, bệnh thành một cái kén lớn, kín mít không kẽ hở. May mắn Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị. Ở khi hắn phát động không gian hư vô, cũng thu hồi binh chủng rời khỏi phạm vi kỹ năng, tiếp đó dịch chuyển một cái biến mất tại chỗ, vội vàng bỏ chạy ra bên ngoài sào huyệt. Giây tiếp theo, khu vực xung quanh xuất hiện một tiếng nổ ầm vang, cả mặt đất hung hăng chấn động. Ba người thất sát đã hợp lực phá bỏ Thiên La Địa Võng của Hắc Quả Phụ, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, sau đó thuấn di mấy lần chạy trốn ra bên ngoài sào huyệt. Không chết. Lâm Hữu chờ ở bên ngoài sào huyệt, lòng thầm cả kinh, hắn phát hiện quả nhiên mình đã xem thường thực lực của thất sát. Có thể giao phong chính diện cùng ma thú lãnh chúa cấp A mà không chết. Chỉ dựa vào phần thực lực này cũng đủ để kiêu ngạo giữa đám lãnh chúa ngang cấp. Tiểu tử, ta muốn bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Trên mặt thất sát đầy máu nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo, trực tiếp ngăn lại đường đi của Lâm Hữu. Lúc này, hai mắt hắn ta đỏ đậm, cánh tay nổi đầy gân xanh, hiển nhiên đang phẫn nộ vô cùng. Trạng thái của hai người khác còn thảm thiết hơn, một người bị chặt đứt một cánh tay, người còn lại bị chặt đứt nửa cái đùi, máu chảy không ngừng. Lấy trạng thái hiện giờ của các ngươi, muốn giết ta cũng không dễ dàng. Lâm Hữu lạnh nhạt nói, cũng không tùy tiện ra tay. Bởi vì Hắc Quả Phụ ở ngay gần đó, một khi bọn hắn bùng nổ chiến tranh, thời gian càng kéo dài, khẳng định sẽ đưa Hắc Quả Phụ tới một lần nữa, đến lúc đó muốn tiếp tục đào tẩu sẽ không đơn giản như vậy. Thất sát, hắn nói rất đúng, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, về chữa thương trước đã. Lãnh chúa hệ côn trùng thấp giọng nói. Đúng vậy, không cần thiết phải vì một mảnh nhỏ thần cách mà bỏ mạng. Lãnh chúa thực vật còn lại lập tức nói theo. Thất sát nghe vậy, cũng biết lợi hại, lập tức thu liễm tâm thần, nhìn về phía hai người. Được lắm, ta đưa bọn ngươi trở về chữa thương trước. Nói xong, hắn ta trực tiếp đi tới bên cạnh hai người, đỡ lấy bọn họ. Lãnh chúa côn trùng và lãnh chúa thực vật buông lỏng một hơi, bọn hắn rất lo đầu óc thất sát bảo thủ, vẫn muốn liều mạng cùng Lâm Hữu. Khi thấy thất sát chịu từ bỏ, cuối cùng bọn hắn cũng yên tâm rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phốc. Ngay lúc đó, âm thanh máu thịt bị xuyên thủng đột nhiên vang lên. Lãnh chúa côn trùng và lãnh chúa thực vật trừng lớn con mắt, không dám tin nhìn thanh đao xương vừa xỏ xuyên qua lồng ngực của mình. Cả hai gian nan quay đầu lại, nhìn thấy thất sát đang lộ vẻ mặt âm hàn, cầm chắc hai thanh đao xương đó trong tay, rít lên một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ thay các ngươi báo thù. Âm thanh không chứa chút cảm tình truyền ra từ trong miệng thất sát. Con ngươi của hai người kia co rụt lại, há mồm muốn nói cái gì, lại cuối cùng không thể phát ra âm thanh, hai mắt tối sầm, tê liệt ngã xuống. Biến cố xảy ra bất ngờ, khiến cho Lâm Hữu lập tức chấn động tâm thần. Hắn tuyệt đối không ngờ được, tên thất sát này lại âm độc như thế, không buông tha cả đồng bạn của mình, thậm chí ám hại bọn họ mà mặt không đổi sắc. Tâm tính thật đáng sợ. Mà ngay khi hắn vô cùng khiếp sợ, hai viên thủy tinh tản ra luồng sáng bảy màu đã từ từ lơ lửng rồi rơi xuống trong tay thất sát. Không tốt. Sắc mặt Lâm Hữu đại biến, rốt cuộc hắn cũng biết đối phương muốn làm gì rồi. Lâm Hữu trực tiếp phát động kỹ năng tật ảnh bắn nhanh tới, đồng thời bùng nổ lực lượng quy tắc, một luồng tinh thần dao động mạnh mẽ hóa thành cơn sóng gió động trời, ầm ầm hạ xuống thất sát. Vô dụng, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Thất sát ngang ngược cười to. Chỉ trong nháy mắt hai mảnh nhỏ thần cách trong tay hắn đã hóa thành lưu quang dung nhập vào bên trong thân thể. Tiếp theo một luồng khí tức bạo ngược, khủng bố không cùng lấy hắn làm trung tâm bùng nổ, đánh sơ sát làn sóng tinh thần dao động bốn phía xung quanh. Uy thế không giảm, lại ập thẳng về phía Lâm Hữu. Sáu mảnh nhỏ thần cách. Lâm Hữu cảm nhận được khí tức khủng bố ấy ập thẳng vào mặt, chỉ trong nháy mắt tâm trạng đã chìm đến đáy cốc. Hắn có nghĩ tới tình huống xấu nhất, lại không nghĩ rằng tới cuối cùng mọi chuyện sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Ý nghĩa của sáu mảnh nhỏ thần cách không chỉ đại biểu cho thuộc tính tăng lên mà còn đại biểu cho các mặt khác tăng lên tương ứng. Nhất là phạm vi không gian bản nguyên, sẽ tăng lên tới 600 km, kể cả hắn muốn dựa vào xuyên qua không gian thoát đi, cũng không nhất định có thể thoát được. Lần này phiền toái rồi, Lâm Hữu bắt đầu xoay chuyển suy nghĩ trong lòng, cân nhắc tìm đối sách. Mà Thất Sát vừa hấp thu xong hai mảnh nhỏ thần cách, nụ cười trên mặt cũng càng thêm ngang ngược. Tiểu tử, lúc này đúng là ta thực sự phải cảm ơn ngươi rồi, ngươi đã khiến cho thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy. Ngay cả đồng bạn còn có thể tàn sát, ta không thèm lời cảm ơn này của ngươi. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, không nhường một bước nào. Ha ha ha, tàn sát đồng bạn. Thất Sát cười to vài tiếng, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Thế thì đã làm sao? Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, bọn hắn sai ở chỗ quá dễ dàng tin tưởng người khác. Ha ha, ngươi đã biết cá lớn nuốt cá bé, vậy phải rõ ràng, con trai ngươi chết cũng thuận theo quy tắc này thôi. Ngươi muốn chết? Vết sẹo bị vạch trần, sắc mặt Thất Sát lập tức trầm xuống, khí tức cũng dần mất kiểm soát, ngay cả khí tức vừa hấp thu thần cách cũng bắt đầu có chút bất ổn. Có hy vọng. Ánh mắt Lâm Hữu sáng ngời. Không ngờ chuyện con trai bị giết lại có ảnh hưởng lớn như vậy tới Thất Sát, hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Chẳng lẽ không đúng? Hay ngươi muốn nói, quy tắc cá lớn nuốt cá bé của ngươi là giả? Hoặc con trai ngươi chết vì gieo gió gặt bão? Câm mồm. Thất Sát chợt quát một tiếng, khí tức toàn thân điên cuồng phun ra, hiển nhiên hắn ta đã hoàn toàn bị chọc lên lửa giận, hai mắt đỏ đậm nhìn chòng chọc vào Lâm Hữu. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thất Sát căn bản không cho Lâm Hữu có cơ hội nói chuyện, mặt đất dưới lòng bàn chân hắn ta đột nhiên nổ vang, cả người hóa thành mũi tên nhọn bắn tung ra. Thật nhanh. Lâm Hữu thầm cả kinh, quả nhiên tốc độ của sáu mảnh nhỏ thần cách nhanh hơn hồi nãy nhiều lắm. Hắn không dám sơ suất, vội vàng lắc mình một cái tránh qua một bên, sau đó tâm niệm vừa động, hơn 10.000 binh chủng được triệu hồi ra, trải rộng khắp trên trời dưới đất. Đây đều là số lượng binh chủng do hắn sử dụng ma năng thu được nhờ mấy ngày nay đánh chết ma thú và thu nhập từ thuế của công quốc, thật vất vả mới chiêu mộ đột biến, đạt tới con số hơn vạn này. Chủ nhân, chúng ta đến giúp ngươi. Mấy vương tộc vừa xuất hiện, lập tức bùng nổ lực lượng tự nhiên, khởi xướng công kích về phía Thất Sát. Trong khoảng thời gian ngắn, dây leo bay múa, gai gỗ chi chít, rậm rạp bắn về phía không trung. Cút ngay! Thất Sát nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa u minh bùng nổ trên người, đẩy lui tất cả công kích ra ngoài. Sau đó trong mắt hắn ta chớp lóe hung quang, lại thuấn di xuất hiện ở phía sau Lâm Hữu, đao xương trong tay đột nhiên đâm ra. Đương! Thành lũy chiến tranh ở phía sau Lâm Hữu sáng lên, chặn lại một kích trí mệnh này. Nhưng lực trùng kích thật lớn vẫn trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài vài trăm mét. Thất Sát đuổi theo không bỏ, số lượng cốt long oán linh và đại quân khô lâu đông đảo bị hắn ta triệu hồi ra, lập tức khởi xướng tiến công mãnh liệt về phía đại quân thực vật, khiến mấy vương tộc không thể không quay về trợ giúp nhóm kia phòng thủ, chỉ để lại một mình Linh Tịch ở bên người Lâm Hữu phụ trợ tiến công. Lâm Hữu ổn định thân hình, lập tức vung bàn tay to lên, lá cây đầy trời điên cuồng bay múa, hóa thành một mảnh nước lũ màu xanh lá thổi quét về phía Thất Sát. Linh Tịch lại giơ pháp trượng lên cao, trực tiếp phát động uy nghiêm vương giả, trấn áp Thất Sát tại chỗ. Phá cho ta! Chỉ nghe Thất Sát gầm lên một tiếng, lực lượng từ sáu mảnh nhỏ thần cách bùng nổ, đã cứng rắn phá bỏ hạn chế kỹ năng uy nghiêm vương giả của Linh Tịch. Tiếp theo ngọn lửa u minh trên người hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt đã đốt sạch đám lá cây được bao phủ bởi hàn khí thành tro bụi. Lâm Hữu không dừng tay, tâm niệm vừa động, mấy sợi dây leo cực đại lao khỏi mặt đất, trực tiếp cuốn lấy thân thể Thất Sát, sau đó ném mấy cái nấm màu đỏ ẩn chứa khí tức hỏa diễm mãnh liệt hóa thành đường parabol rơi xuống bên cạnh đối phương. Ầm vang. Một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên khiến cả không trung cũng hung hăng rung chuyển một cái. Hai tay Thất Sát đang vào nhau muốn ngăn cản nổ mạnh cũng bị nổ bay đi, ngoại trừ quần áo trên người có chút chật vật, lại không chịu thương tổn dù chỉ một sợi tóc. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi phải chết. Chưa biết là ai sẽ chết đâu. Mắt thấy Thất Sát lại điên cuồng xông tới, Lâm Hữu trực tiếp phát động rít gào dã man, rốt cuộc khí thế toàn thân cũng ngang hàng cùng Thất Sát. Ngay sau đó, hắn lập tức lao lên hung hăng va chạm cùng đối phương. Hai người chiến đấu kịch liệt, ngươi tới ta đi trên không trung, đảo mắt một cái đã giao thủ hơn 10 hiệp, bên tai không ngừng truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt, các loại kỹ năng liên tiếp bùng nổ. Lâm Hữu chỉ sơ ý một cái, đã bị đao xương trên người đối phương nổ tung ra, đâm thủng đùi. Nhưng hắn cũng nương theo cơ hội này, đánh ra một luồng kiếm khí cắt đứt bụng đối phương. Sau đó, hai bên lại rơi vào chiến đấu. Sưu. Mãi cho đến khi trạng thái rít gào dã man sắp biến mất, một tiếng xé gió lại theo sát tới. Từng cây gai gỗ sắc bén dưới thao tác của Linh Tịch trực tiếp hạ làm thành một vòng rồi bắn nhanh về phía Thất Sát, khiến cho hắn không thể không đẩy lui Lâm Hữu, tiếp đó, thân hình bạo lui ra ngoài. Nhìn lại trạng thái của hai người, toàn thân đều là miệng vết thương, thoạt nhìn bị thương không nhẹ, ngay cả khí tức cũng yếu đi không ít. Lại có thể đánh cùng ta tới loại tình trạng này, là ta đã quá coi thường ngươi. Thất Sát đứng lơ lửng giữa hư không, ánh mắt ngưng trọng. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một lãnh chúa cấp 10 vừa lên cấp, tiện tay là giết. Lại không ngờ nổi, người này lại có thể chiến đấu với tồn tại sở hữu 6 khối thần cách như hắn ta đến loại trình độ này, tiềm lực này quá mức khủng bố, khiến cho hắn ta không nhịn được âm thầm kinh hãi, sát ý trong mắt lại càng đậm đặc hơn. Mà lúc này, trạng thái của Lâm Hữu đang vô cùng hỏng bét. Một số lực lượng quy tắc gần như đã khô kiệt, ngay cả thương tích cũng phải dựa vào kỹ năng trị liệu của Linh Tịch để cứu, chỉ miễn cưỡng duy trì thôi. Hắn nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu bên dưới, lúc này đã rơi vào trạng thái giằng co, hiển nhiên muốn để càng nhiều vương tộc bước ra đến hỗ trợ hắn ở trên này là chuyện không quá khả thi. Hiện giờ, ngươi đã sắp không chống đỡ được rồi. Thất Sát nhìn ra sự biến hóa của khí tức trên người Lâm Hữu, đắc ý nở nụ cười. Dù Thất Sát đã bị thương nặng dưới tay Hắc Quả Phụ, nhưng vừa hấp thu hai mảnh nhỏ thần cách, lại khiến cho lực lượng quy tắc của hắn khôi phục được hơn phân nửa. So sánh với Lâm Hữu, vẫn luôn duy trì chiến đấu cường độ cao như vậy, tự nhiên sẽ không kiên trì được quá lâu. Trạng thái lúc này của Lâm Hữu chính là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần giết đối phương, hắn ta có thể đạt được nhiều hơn một mảnh nhỏ thần cách, trực tiếp nhảy vọt vào hàng ngũ quốc vương cấp cao. Hắn ta nghĩ đến đây, không cho Lâm Hữu có cơ hội thở dốc, không gian dưới chân nổ vang, cả người hóa thành mũi tên nhọn bắn nhanh tới. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống. Hắn biết, nếu tiếp tục... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.